Chồng tôi là Diêm Vương, chương 129, gocchuyenaudio.com. Loại thăm dò này rất phổ biến, đặc biệt ở các tiểu khu dày đặc, nhiều người trẻ tuổi thích sống ở trên cao, để tận hưởng cảm giác thấy những ngọn núi nhỏ, thật ra càng cao tầm, cấm kỵ càng nhiều. Tầng cao nhất của các tòa nhà tháp nước, nhà trồng hoa, chỉ cần chúng đối diện với phòng mình, sẽ hình thành loại sát này, đặc biệt là cửa sổ đối diện với mình. Tiểu nhân thăm dò được chia thành 3 loại: tả trái thăm dò, hữu phải thăm dò, sau phía sau thăm dò. Thủ phạm chính là đào hoa, xuất quỹ tiểu nhân, đạo tặc mất trộm. Tôi cười, anh xem, anh vừa rồi phạm vào một cái là đào hoa, liền có người bay tới ép hôn. Lâm Ngôn Hoan sụ mặt nói, phạm đào hoa không quan trọng, quan trọng thật sự là tôi để lộ một văn kiện bí mật. Tôi mau chóng ngậm miệng, anh chàng nãy thật không thể nói giỡn, nói với hắn phải nghiêm túc, nói giỡn một câu, kết quả thật xấu hổ. Tôi mặc kệ cái này có phải sát hay không, tóm lại nếu có điều xấu cần phải giải quyết. Một tiểu thư, xin hỏi cái này hóa giải thế nào? Giống như trước, ở trong nhà treo một cái sơn hải trấn, tôi đi tìm anh tôi, hỏi một cái cho anh. Tôi nghiêm túc nói, hắn mỉm cười nói, không, cô lại không thu tiền của tôi. Loại chuyện nhỏ này không cần lấy tiền, anh tại sao luôn nghĩ đưa tiền cho tôi lại không phải tới tìm anh đòi tiền. Tôi không nói nên lời nhìn hắn, anh chàng này tiền nhiều đến không đốt kịp cũng hoảng sao. Tôi biết cô nếu có chuyện cần tôi giúp đỡ cứ nói, không cần xin huynh trưởng truyền đạt, hắn cười nói. Tại sao da mặt cô lại mỏng vậy? Tôi không có kinh nghiệm trong xã hội cũng không biết cách giao tiếp với những người này, Lâm Ngôn Hoan lớn tuổi hơn tôi không biết nên nói chuyện cùng hắn như thế nào. Nếu cô cần dùng đến tiền, hoặc có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, có thể trực tiếp nói với tôi, có những chuyện cô cảm thấy khó xử, nhưng đối với tôi chỉ một phút đồng hồ là có thể giải quyết, đừng ngại nói. Hắn vừa nói vừa bấm điện thoại. Chẳng mấy chốc trợ lý Phương chạy vào hỏi, thiếu gia có chuyện gì? Có hai tòa nhà kia trên đỉnh nhà đối diện yêu cầu đối phương dỡ bỏ, hoặc dùng xi măng làm hàng rào che lại, tóm lại là đừng để tôi nhìn thấy. Hắn chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, trợ lý Phương có vẻ lúng túng, để làm gì? Hắn rất thông minh, chạy đến chỗ tôi và hỏi, một tiểu thư thiếu gia nhà tôi đang nói là ở chỗ nào? Tôi chỉ cho hắn thấy, sau đó giải thích với hắn lập tức gật đầu và nói. Được tôi lập tức đi làm, nhìn vào quyền thế của nhân gia, lòng tôi lặng lẽ quỳ xuống. Tầng lớp đặc biệt này, chúng tôi dân bình thường đều nghĩ cách hóa giải sát, còn nhân gia này lập tức đem sát lấp lại. Nghĩ tới đây, tôi do dự mở miệng, Lâm Ngôn Hoan, tôi có chuyện thật sự muốn phiền anh. Hắn chỉ vào sofa nói, một tiểu thư, mời ngồi xuống, vào văn phòng tôi cô vẫn luôn đứng nói chuyện, thật sự lo lắng sao? Một chút, tôi dịch đến ghế sofa ngồi xuống, đem tình hình của Long Hồi thôn nói ngắn gọn, vấn đề chính là ngôi nhà nhỏ kia cần được phá bỏ. Chỗ đó nằm trong kế hoạch cải tạo của chính phủ, chủ nhà đều chờ phá bỏ và di rời để làm giàu, nếu một mình đi mua, bọn họ sẽ cố tình lên giá, tôi không ngại cho bọn họ giá cao, nhưng một khi mở ra cái giá này, lúc sau công việc của chính phủ sẽ gặp khó khăn, không thể bồi thường với giá cao, sẽ gây ra vấn đề cho tài chính. Ánh mắt hắn thâm trầm, suy xét vấn đề hoàn toàn khác. gocchuyenaudio.com, tôi, ở trước mặt hắn, tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ. Chênh lệch này, không nên quá lớn. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ về vấn đề này, nếu quá phiền toái, thì thôi vậy. Tôi xấu hổ, cảm giác như học sinh tiểu học vậy. Hắn nhàn nhạt cười nói, đừng có gấp, nếu một mình mua hai nhà nhỏ đó sẽ không được, tôi sẽ thu mua tất cả, điều này phải cần thủ tục trình tự, trong thời gian ngắn là không được. Được, cảm ơn anh. Có thể giải quyết những thứ đó quá tốt. Giang Khởi Vân vừa hay muốn đưa những thứ vô hình đó trở về. Hắn sững sờ một lúc, lắc đầu thở dài nói, nghe tới bắt được quỷ cô liền phấn khích như vậy, thật là. Hải Yến Lâu là một nơi tiêu dùng cao cấp, có biệt thự nghỉ dưỡng, có trung tâm hội nghị cùng nhà hàng cao cấp, cổ đông lớn và tổng giám đốc hiện tại là họ Từ tổng tiếp đã Lâm Ngôn Hoan hết sức xa hoa và phô trương, sắp xếp ở tầng cao nhất của nhà hàng ở Hải Yến Lâu. Tôi cùng anh tôi bị hai người chọc ám chỉ là trợ lý của Lâm Ngôn Hoan, theo sau là một đoàn vệ sĩ. Giang Khởi Vân bất tiện khi xuất hiện, vì vậy anh ta đi trước đến gần đó xem xét. Bàn xoay tròn tự động ở bữa tiệc so với phòng tôi còn lớn hơn, Từ Tổng đưa Lâm Ngôn Hoan đến ngồi ở vị trí chính, Từ Tổng ngồi ở một bên, cái bàn lớn như vậy chỉ ngồi hai người thôi sao? Ai ra, ta nghe cháu gái nói, người muốn tới nơi này ăn cơm, nó nói nó phải đến, vì đã lâu không gặp ngươi, chắc là sắp tới rồi. Từ Tổng cười nhìn Lâm Ngôn Hoan nói. Lâm Ngôn Hoan ngoắc ngoắc môi, thể hiện một biểu cảm nhạt nhẽo, trong ánh mắt lại không có tia cười. Chẳng mấy chốc người bị tai nạn trước mặt tôi từ Nhã Kỳ được một bảo mẫu dìu tới, trên mặt còn có những vết bầm tím, hẳn là bị chảy ra bầm tím rất nhiều, lúc này đã lành lại, nhưng còn một số dấu vết vẫn chưa khỏi. hơn nữa đi còn khập khiễng, chân còn không được nhanh nhẹn, liền vội vàng tới tìm Tình Lang, người yêu thầm của mình, thật là vất vả. Ngôn Hoan, đã lâu không thấy anh, cô ta ngoan ngoãn ngồi cạnh Lâm Ngôn Hoan. Cô ta hoàn toàn bỏ đi vẻ kiêu ngạo đanh đá khi ở trước mặt tôi, hiện tại nhất cử nhất động, ánh mắt, lời nói đều dịu dàng đến muốn bệnh, anh tôi âm thầm nổi da gà. Cả hai chúng tôi đều mặc đồ Tây Âu, tránh ở sau vệ sĩ cũng không tồi lắm, Từ Tổng cùng Từ Nhã Kỳ cũng chưa nhìn đến chúng tôi một cái. Lâm Ngôn Hoan, anh thật là, em ở nhà tĩnh dưỡng, gọi vội cho em một cuộc điện thoại cũng không có, nhất định là không có bữa ăn tốt, tới đây, em nói Từ Thúc hầm súp cho anh. Từ Nhã Kỳ dịu dàng vô cùng, nếu không phải tôi bị cô ta bắt nạt, nhất định tôi sẽ bị lừa. Bạch Liên Hoa, kỹ nữ, trà xanh, anh tôi dùng khẩu hình nôn mửa nói. Lâm Ngôn Hoan không để ý cô ta vẫn luôn tự mình quyết định, Từ Thúc của cô ta xấu hổ ngập tràn, cô ta bưng canh lên, Lâm Ngôn Hoan không trực tiếp nhận mà trợ lý Phương nhận đặt ở trước mặt hắn, Lâm Ngôn Hoan từ đầu đến cuối không chạm vào chén bát, ngược lại cùng Từ Tổng nói chuyện cũng rất tốt. Lâm thiếu gia cũng gặp vấn đề trong phong thủy, ta nói này, đó là bí mật nhưng rất kinh ngạc đó, bố trí của Hải Yến lâu chính là mời Tư Đồ gia từ Đế Đô tới giúp. Từ Tổng khoe khoang nói, Tư Đồ gia, Tư Đồ Lâm, tôi cùng anh tôi âm thầm trao đổi ánh mắt, quả nhiên có liên quan đến hắn. Lòng tôi có chút khó chịu, ban đầu tôi còn tưởng Tư Đồ Lâm là một chính nhân quân tử, là một công tử thế gia, không nghĩ hắn. Góc chuyện audio.com, ngấm ngầm tạo tà khí như vậy. Thật sao, ta cũng vừa mời về một trợ lý, cũng có chút nghiên cứu về phong thủy, bằng không để cô ấy học tập một chút được chứ. Lâm Ngôn Hoan ánh mắt nhìn sang tôi, cách chương.